Y võ song toàn, chương 1026, nhà ăn đêm khuya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lâm cười khẩy nói Trúc Nhị Bạch đúng là đang tìm đường chết mà yên tâm đi, chờ bọn họ thực sự tự chơi chết mình, bọn họ sẽ biết ai mới là người đứng đầu thực sự của nhà họ Trúc, không cần vội đâu, nếu như bọn họ thích chơi, chúng ta sẽ từ từ chơi, đến lúc đó anh sẽ khiến cho bọn họ phải trả lại tất cả. Trúc Linh Linh nghi ngờ nhìn Tần Lâm. Anh Tần, anh có cách sao? Mau nói cho em đi. Tần Lâm giả bộ gây khó dễ mà nói. Phật viết không thể nói không được nói. Trúc Linh Linh bĩu môi nói. Mau nói đi, anh đừng thừa nước đục thả câu mà. Tần Lâm cười híp mắt nói. Trừ phi em có thể cùng anh trở thành Phật tối hôm nay. Hi hi hi, anh chỉ biết trêu em thôi. Anh Tiểu Lâm, anh đừng trêu em nữa, anh mau đi ngủ đi. Khuôn mặt xinh đẹp của Trúc Linh Linh đỏ bừng lên, cô ấy liếc nhìn Tần Lâm, vội vàng bỏ chạy, khuôn mặt xinh đẹp nũng nịu giống như có thể nhỏ ra nước vậy. Tần Lâm phất tay, nhìn dáng vẻ chật vật của Trúc Linh Linh, cười như không cười. Anh đâu có trêu em, nhà họ Trúc à, muốn động vào Trúc Linh Linh sao, mấy người không xứng đâu. Nếu như không vì sự tồn tại của Trúc Linh Linh, nếu như không vì lòng hiếu thuận của ông nội, không vì ông cụ muốn quay về nhận tổ tiên, thì dựa vào hai lão già ngoan cố của nhà họ Trúc mà muốn gia tộc đi lên Á, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Trúc Linh Linh trung thành với nhà họ Trúc vì y dược Văn Hòa, cô cung cấp tận tụy một thời gian dài như vậy, quên ăn quên ngủ vì hưng thịnh của nhà họ Trúc, hy sinh thanh xuân của mình, nhưng vẫn bị Trúc Minh và Trúc Tam cô, thậm chí là cả bà nội Âu Dương Diễm Diễm liên tục gây trở ngại, cuối cùng còn bị bọn họ khống chế, lại thêm mấy người nhà Trúc ở tỉnh lỵ cứ khuấy đảo cục diện rối ren. Trong lòng Tần Lâm vô cùng khinh thường bọn họ. Nhưng dù sao cũng là chuyện riêng nhà họ Trúc, anh thực sự không muốn nhúng tay vào, nhưng chuyện đã phát triển đến nông nỗi này, gây tổn hại đến lợi ích của Trúc Linh Linh thì anh không thể không nhúng tay vào. Mấy người này đúng là quân cướp cuộc uy hiếp dụ dỗ điều khiển Trúc Tam Đao, đâm bị thóc thọc bị gạo, ép Trúc Linh Linh không thể không vào khuôn khổ, bây giờ càng ngày càng quá đáng. Nếu như bọn họ thực sự làm hại đến Linh Linh thì anh sẽ khiến bọn họ phải chôn theo. Ánh mắt của Tần Lâm lạnh lẽo, có điều lúc này anh nhất định không muốn Trúc Linh Linh trở thành tội nhân của nhà họ Trúc, nếu như bản thân giúp được Trúc Linh Linh mạnh mẽ tấn công thì ắt sẽ tổn hại, thậm chí còn khiến cho mọi cố gắng của Trúc Nhị Bạch tan thành mây khói. Thế thì không bằng đợi đến khi bọn họ thực sự cưỡi trên đầu hổ khó đi xuống, rồi tấn công bọn họ thêm, như vậy thì Trúc Linh Linh mới có thể trở thành người anh hùng cứu cả gia tộc, cho dù là Trúc Nhị Bạch thì cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Bọn họ bây giờ nếu đã muốn chơi đùa như vậy, thì cứ tùy bọn họ vậy. Có điều y dược Văn Hòa bây giờ không có Trúc Linh Linh, vậy thì tập đoàn Hiên Viên nhất định sẽ gây cản trở cho bọn họ, điều này căn bản không cần anh ra tay, tiểu sư đệ có thể sắp xếp ổn thỏa. Tần Lâm mệt mỏi một ngày, sau khi về từ núi Võ Miếu vẫn chưa ăn cơm, khi chuẩn bị ăn gì đó, tiếng động trong phòng ăn đã quấy rầy dì Phùng. Dì Phùng kinh ngạc nói, Tiểu Lâm về rồi à, Tần Lâm cười nói. Ừm, cháu mới về được một lúc cũng hơi đói, muốn ăn gì đó. Cháu nghĩ dì ngủ rồi, nên không làm phiền dì nữa. Dì Phùng không nói lời nào mà cứ đuổi Tần Lâm ra khỏi bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đâu biết nấu cơm đâu, để tôi làm cho cậu đi nghỉ ngơi đi, hai ngày nay tôi vừa hay học được hai món mới, để tôi làm thử xem. Tần Lâm thấy dì Phùng muộn thế này vẫn còn xem livestream, vừa hay đang là livestream của Vương Đông Tuyết, chương trình nhà ăn đêm khuya. Vương Đông Tuyết đang nấu canh, Tần Lâm nhìn mà cũng thèm. Trông có vẻ dì Phùng đang định làm Phật nhảy tương nhi. Tần Lâm sững sờ cười ha ha nói, bởi vì Vương Đông Tuyết vừa mới livestream làm món Phật nhảy tương. Để mình có thêm khẩu vị ăn uống, dì Phùng không ngừng học hỏi thêm món mới. Qua màn hình, Tần Lâm có thể ngửi được mùi hương của món ăn bay thoang thoảng, tràn đầy màn hình. Hôm nay livestream 3 tiếng đồng hồ, chắc mọi người cũng đã biết món ăn mà Đông Tuyết muốn mang đến cho mọi người là Phật nhảy tương. Món này chế biến trong 3 giờ mới hoàn thành, tinh hoa của nó khó có thể dùng lời để diễn tả được. MC mắt ngọc mày ngài, khẽ cười nói, giới thiệu cho streamer, hôm nay có hai người livestream cùng nhau, là Vương Đông Tuyết và một người dẫn chương trình, Tần Lâm biết rõ ràng là livestream kèm bán hàng. Thu nhập của ngành livestream một là đến từ quà của fan, hai là đến từ bán hàng qua livestream, cho dù là ai, có bao nhiêu fan, thì đều phải bán hàng qua livestream, điều này cũng dẫn đến việc món hàng được bán trên mạng có chất lượng không đồng đều. MC kích động giới thiệu với mọi người, mặt tươi như hoa. Mọi người đã học được món Phật nhảy tường hôm nay chưa? Đây là món ăn mà Đông Tuyết đã đem đến cho các bạn, hơn nữa còn livestream trong thời gian dài, tôi tin rằng mọi người đều không đợi nổi nữa đúng không? Vâng, món mà chúng tôi sắp giới thiệu với các bạn hôm nay là nồi hầm bằng gốm được làm thủ công từ cơ sở nồi hầm gốm Đường Sơn Hoa Hạ. Đây cũng là thương hiệu quốc tế bán chạy nhất của Hoa Hạ chúng ta trong nhiều thập kỷ. Đây là loại nồi hầm xào thức phụ nổi tiếng là vua của các loại nồi Hoa Hạ. Tôi tin rằng mọi người đều không lạ gì với loại nồi xào thức phụ này, vào thời phong kiến, nó từng được tiến cung để cho đầu bếp cung đình sử dụng. Do loại nồi hầm tốt cần người đời trước làm thủ công, nó tích lũy năm tháng và kinh nghiệm của họ. Mỗi năm, loại nồi hầm này đều bán rất chạy, nó cũng là sản phẩm tốt nhất của nồi hầm gốm Đường Sơn. Cho dù là trên thị trường quốc tế thì nó cũng được mệnh danh là loại nồi hầm được mọi người tin dùng. Lần này nó được bán ra với giá 999 tệ, chỉ với cái giá này bạn có thể đem chiếc nồi hầm làm thủ công hàng thật giá thật về nhà. Đến lúc đó thì chúng ta có thể làm món Phật nhảy tường của Đông Tuyết rồi, mấy người thấy điều này có hời không? 999 tệ một chiếc nồi hầm thủ công. Không thể phủ nhận, nồi hầm tuy tốt nhưng giá như này thì là quá cao, hơn nữa đối với nhiều người mà nói, đây đúng là buồn cười, nồi hầm tốt trên thị trường chỉ có mấy trăm tệ một chiếc thôi, còn chiếc nồi hầm xào thức phụ này tuy nổi tiếng, nhưng không đến mức bán đắt như vậy. Vương Đông Tuyết vốn không chuẩn bị bán hàng trên livestream, nhưng cũng bất lực với nhiệm vụ mà nền tảng cho cô ấy căn bản không có lựa chọn. Mặc dù lợi nhuận của nồi hầm rất cao, nhưng không có nghĩa là tiêu thụ tốt. Vương Đông Tuyết biết lý do mà ban đầu mình livestream trên nền tảng là gì. Chiếc nồi hầm với cái giá trên trời này khiến cô ấy thực sự muốn xin lỗi các bạn fan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc nồi này đắt quá thôi, lượn đây, mua không nổi đâu. Đúng vậy, chúng tôi chỉ là con nhà bình thường, ai mua nổi chiếc nồi đắt như vậy chứ? Rõ ràng là đang bắt chẹt người khác mà. Cái nồi đấy thực sự đáng từng nấy tiền sao? Mẹ kiếp, vốn cho rằng Đông Tuyết là streamer tốt tính, có vẻ như tôi sai rồi, đây chẳng phải là muốn bóc lột khách hàng sao? Đừng nói vớ vẩn nữa, đắt anh có thể không mua, anh ở đây nói vớ vẩn làm cái gì? Đây là nồi hầm làm thủ công của hãng xào thức phụ, mỗi lần bán hàng vài giây là hết hàng, giá này hơi cao, nhưng vẫn có nhiều người mua thôi. Cách chương.